Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 1039, thân phận chuyển đổi. Tốt thuận lợi, làm sao có thể, cái trước là cô phi ý niệm, người sau là hoang cổ ý chí ý tưởng, nhìn trong tay cướp đoạt chi nhận cô phi đều cảm thấy không chân thật. Hắn không nghĩ tới Triệu Mục sẽ như thế tùy tiện chết ở trong tay hắn. Dựa theo hắn phán đoán, Triệu Mục tối đa bị thương nặng, nhưng mà hiện tại cướp đoạt chi nhận ngay tại trong tay hắn. Mới vừa ở tử vong thế giới hắn cũng đích xác cảm nhận được Triệu Mục chân linh cũng bị hủy diệt. Chỉ còn lại cướp đoạt chi nhận ở giữa một chút tàn niệm chống lại trước hắn đối với cướp đoạt chi. Nhận luyện hóa. Triệu Mục trọng thương theo chết, đối với hắn mà nói kết quả nhưng mà trời vực ly biệt. Triệu Mục trọng thương, lấy hắn nắm giữ tự do chuyển đổi năng lực của thuộc tính. Hoàn toàn có thể đem thuộc tính toàn bộ chuyển tới khôi phục phía trên. Chỉ cần hoang cổ ý chí áp chế hắn cái mấy trăm ngàn năm. Triệu Mục nặng hơn tổn thương cũng đều có thể khôi phục như cũ. Nhưng mà hiện tại Triệu Mục chết. Cướp đoạt chi nhận vậy rơi vào trong tay hắn, Triệu Mục và hoang cổ ý chí vây giết hắn cục diện. Đảo mắt bây giờ biến thành hắn giết Triệu Mục một mình đối mặt hoang cổ ý chí. Nghĩ đến đây, cô phi nhìn về phía hoang cổ ý chí giống như xem người chết như nhau. Hoang cổ ý chí cũng là cảm thấy luống cuống, đơn độc cô phi hắn không e ngại, tay cầm cướp đoạt chi nhận hắn cũng không sợ sợ. Nhưng là cô phi mới vừa rồi là làm sao giết Triệu Mục. Cái này ngay tức thì giết chết Triệu Mục thủ đoạn quả thật làm cho hắn chân chính cảm nhận được. Chết sợ hãi, cô phi trấn áp xuống cướp đoạt chi nhận bên trong Triệu Mục tàn niệm. Tiếp quản khởi nguyên thần mộ đại trận 1/3 quyền khống chế. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt, bây giờ là hắn nắm trong tay 2/3 quyền khống chế. Hoang cổ ý chí chỉ là nắm trong tay 1/3. Thợ săn và con mồi thân phận ở một nghịch chuyển trong nháy mắt. Hoang cổ ý chí quay đầu chạy lại bị cô phi đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Hai người ai cũng không có chú ý tới. Cướp đoạt chi nhận trên chuôi đao có Triệu Mục tên chữ. Phương diện binh khí lưu cái tên chữ cũng không kỳ quái. Có chính là binh khí bản thân tên chữ, có chính là binh khí chủ tên của người. Cái này đơn thuần người sở thích. Cô phi chút nào không nhận là cái này rất kỳ quái. Hắn là muốn thuận tiện xóa sạch Triệu Mục tên chữ. Nhưng mà cướp đoạt chi nhận là thành hình khởi nguyên thánh vật. Muốn lau sạch tên chữ. Đầu tiên phá hủy cướp đoạt chi nhận nặng luyện nói sau. Nhưng mà cô phi làm sao bỏ được. Trước không nói phá hủy cướp đoạt chi nhận nặng luyện thành khởi nguyên thánh vật cần muốn bấy nhiêu năm, liền nói cướp đoạt chi nhận bản thân đã để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Hắn hoang cổ tổ quan là bảo toàn tánh mạng khởi nguyên thánh vật. Phối hợp cướp đoạt chi nhận cái này kiện sát phạt khởi nguyên thánh vật thật thích hợp. Cho nên cô phi theo bản không chú ý tới. Cướp đoạt chi nhận bên trong hư không thiên ma thần trong nước một chỗ bí ẩn không gian Triệu Mục. Đang sống lại, cô phi tính toán không tệ. Hắn vốn là xác thực hẳn bị thương nặng. Ở một chớp mắt kia, Triệu Mục suy nghĩ rất nhiều. Bị cô phi bị thương nặng cần mấy trăm ngàn năm mới có thể thương thế hết bệnh. Những năm này cô phi còn dễ nói. Hoang cổ ý chí vạn nhất trở mặt. Nhưng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Hắn cũng không muốn đem mình sống chết ủy thác cho hoang cổ ý chí. Đã như vậy, hắn không bằng dứt khoát chết tính. Chân tránh chết một lần. Liền chân linh đều chết hoàn toàn. Như vậy thứ nhất, cô phi theo hoang cổ ý chí không liều mạng mới là lạ. Nguyên thủy khởi nguyên kim loại khắc chế cướp đoạt chi nhận. Nếu như cô phi trong tay còn nữa, vừa vặn buộc hắn dùng ở hoang cổ ý chí trên mình. Nếu như không có, đến bọn họ tình cảnh này cuối cùng vậy tất nhiên là vừa chết một sống. Hơn nữa đại khái trước tiên sống sót là cô Phi. Nhưng là sống sót cô Phi trạng thái cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoang cổ ý chí trong đó một nửa nhưng mà điên hoang cổ ý chí. Hắn tồn tại bản thân chính là điên cuồng vặn vẹo. Nếu như hoang cổ ý chí chết ở cô Phi trong tay, hắn tuyệt đối sẽ trước khi chết đem tất cả hư không thiên ma tin tức ô nhiễm để lại cho cô Phi. Dựa theo hắn lúc đầu kế hoạch, trước hết giết cô Phi sau giết lên nguyên cuối cùng mới là hoang cổ ý chí. Hoang cổ ý chí xếp hạng cuối cùng, chính là bởi vì hắn sau khi chết lưu lại điên cuồng vặn vẹo tin tức ô nhiễm quá buồn nôn người. Cho nên không bằng tương kế tựu kế thay đổi kế hoạch. Để cho hoang cổ ý chí chết ở cô Phi trong tay, cùng cô Phi diệt hoang cổ ý chí, hắn vậy sớm ở cướp đoạt chi nhận bên trong sống lại. Tay cầm cướp đoạt chi nhận, cô Phi đối với hoang cổ ý chí mở ra đuổi giết. Cô Phi rất hiểu hoang cổ ý chí, hắn cũng biết hoang cổ ý chí nhược điểm. Hắn thậm chí vậy ý thức được trực tiếp giết chết hoang cổ ý chí cần phải bỏ ra giá thảm trọng. Năm đó khởi nguyên cũng không phải là không giết chết hoang cổ ý chí, mà là không muốn chịu đựng giết chết hoang cổ ý chí trả giá cao mới lựa chọn phong ấn. Hắn hiện tại cũng giống vậy, hắn vậy dự định phong ấn hoang cổ ý chí, cướp đoạt chi nhận bên trong có 9 quyền hành có thể. Trong đó hư không thiên ma thần biển có thể phong ấn hư không thiên ma và hư không thiên thần lực. Lượng, hắc ám mồi lửa, có thể chiếm đoạt vạn vật chúng sanh tạo thành hắc ám cướp đoạt căn nguyên. Thông qua cái này loại bổn nguyên kích hoạt hắc ám tiến hóa. Lại là có thể để cho sinh mạng không ngừng hướng hoàn mỹ thân thể con người tiến hóa. Chân linh và thân thể hòa làm một thể. Lại là có thể để cho bị tổn thương lớn bức yếu bớt. Bởi vì hai người dung hợp, kẻ địch tầng diện tinh thần tổn thương sẽ bị thân thể suy yếu. Thân thể địch nhân phương diện tổn thương sẽ bị chân linh suy yếu. Như vậy thứ nhất vô luận là chân linh phương diện vẫn là thân thể phương diện cũng không tồn tại rõ. Ràng nhược điểm, cô Phi hiện tại rốt cuộc rõ ràng. Nguyên lai những năm này Triệu Mục căn bản là ở giả giả bị thương. Nếu không phải hắn vận dụng nguyên thủy khởi nguyên kim loại, thật để cho Triệu Mục chỉ như vậy không ngừng tiến hóa tiếp. Rất nhiều năm sau đó, hắn nhất định sẽ chết ở Triệu Mục trong tay. Cái này cầm cướp đoạt chi nhận quá hoàn mỹ. Phối hợp hắn hệ thống máy chủ biên tập thuộc tính đơn giản là ông trời tác hợp cho. Cô Phi đuổi giết hoang cổ ý chí. Cái này một đuổi giết chính là 200.000 năm. Hoang cổ ý chí dựa vào hư không thiên ma thần căn nguyên. Dựa vào hoang cổ thiên thư. Không ngừng chế tạo khởi nguyên thần thánh cấp bậc kêu gọi vật cản đường cô Phi. Sau đó ở phía sau dùng vặn vẹo điên cuồng nói nhỏ quấy nhiễu cô Phi chân linh ý niệm. Nhưng mà hoang cổ ý chí không biết. Cô Phi đã đem mình thay đổi là hoàn mỹ thân thể con người. Chân linh và thân thể hoàn mỹ dung hợp, đối với vặn vẹo điên cuồng nói nhỏ sức đề kháng tăng nhiều. Trên thực tế không bị thương, ngoài mặt cô Phi nhưng làm bộ như thật không dễ chịu, tựa hồ hắn bị vặn vẹo điên cuồng nói nhỏ ô nhiễm chân linh ý niệm. Bắt đầu điên cuồng dễ giận cả người dần dần mất lý trí. Hoang cổ ý chí vậy hoài nghi tới, cô Phi có phải hay không là ở giả vờ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là hủy bỏ, bởi vì cướp đoạt chi nhận triển hiện rõ ràng là kinh người giết hại và phong ấn năng lực. Phải nói có thể chống đỡ chân linh ô nhiễm, hoang cổ tổ quan cũng so cướp đoạt chi nhận đáng tin. Ngày này, cô Phi đột nhiên cười lớn, hắn thật cao hứng. Thông qua cướp đoạt chi nhận hắc ám mồi lửa lực lượng chiếm đoạt hoang cổ ý chí hư không thiên ma. Thần lực lượng, sau đó đang giải tích sau đổi thành là hắc ám cướp đoạt căn nguyên. Hắn bây giờ đối với hư không thiên ma thần căn nguyên đã phân tích đến 99%. Dựa vào rực rỡ tạo hóa quyền năng, hắc ám cướp đoạt căn nguyên chuyển hóa hư không thiên ma thần căn nguyên tương đương với chánh phẩm. 99%, loại trình độ này, hắn đã miễn dịch hoang cổ ý chí một nửa tổn thương. Hơn nữa hoàn mỹ thân thể con người tổn thương giảm miễn. Hơn nữa hoang cổ tổ quan dự bị thân thể và biên tập sửa chữa năng lực khôi phục. Có thể không bây giờ đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn chưa tới thực tế tổn thương 30%. Ngay cả là lấy tổn thương đổi tổn thương hắn dùng nửa cái mạng cũng có thể diệt hết hoang cổ ý chí. Bảo thủ một chút, hắn dùng một cái mạng là có thể phong ấn hoang cổ ý chí. Sau đó thông qua hắc ám mồi lửa, một chút xíu đem hoang cổ ý chí cướp đoạt thành hắc ám cướp đoạt căn nguyên. Cuối cùng có thể cướp đoạt, không thể cướp đoạt trực tiếp thông qua hư không thiên ma thần biển trấn áp. Tối đa lại cho hắn 100.000 năm, hoang cổ ý chí thì sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay hắn. Vì vậy cô Phi cũng không đóng kịch, dựa vào biên tập thuộc tính cho mình giao phó cho tuyệt đối tốc độ. Dựa vào cướp đoạt chi nhận thuộc tính đổi thành giao phó cho tự thân tuyệt đối lực tàn phá. Dùng hoang cổ ý chí hoàn toàn không cách nào phản ứng tốc độ không ngừng đối với hoang cổ ý chí. Toàn thân tiến hành không góc chết vô hạn ám sát, cướp đoạt chi nhận mỗi một đao đâm trúng, cũng sẽ thông qua hắc ám mồi lửa cướp đoạt hoang cổ ý chí bộ phận lực lượng. Tạm thời bây giờ, hoang cổ ý chí đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-cao-nối-song-nối-vien-nối-vin-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.